Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Một chết một tổn thương. Phốc, tương đương, Barian người giữa không trung trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Sau khi hạ xuống, cả người đều mộng bức. Thật lâu, hắn tựa hồ mới rốt cục tỉnh táo lại. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Gurkha, phảng phất tại nói, đây chính là ngươi nói thể thuật không mạnh. Giờ khắc này, Barian nội tâm dâng lên cùng Dio ý tưởng giống nhau. Nhà mình trong đội ngũ, khả năng bên trong ra một cái phản đồ sau khi ngã xuống đất. Barian liền rốt cuộc không có đứng lên. Thứ nhất, hắn bị thương thế hoàn toàn chính xác không nhẹ. Thứ hai, hắn cũng không có cùng ơ liều mạc dự định. Phải biết, bọn hắn, thiên sứ chi dực, cùng Fairy Tail, thế nhưng là minh hữu quan hệ. Hơn nữa Barian cũng từng gặp qua ơ. Hiện tại chiến đấu càng nhiều là bởi vì vị trí trận doanh khác biệt mà thôi. Bỗng nhiên đã mất đi một đại chiến lực. Còn lại bốn người áp lực lập tức tăng nhiều. Trái lại ơ cũng là càng đánh càng hung ác đối mặt tứ đại cường giả cùng còn thừa 10 cái. Pháo hôi vây công, ơ không còn vận dụng ma pháp, mà là trực tiếp cầm trong tay ám long nhận vọt vào đám người. Bá bá bá, đa quang trong đám người lấp lóe. Những thứ này, hải chi hunter, lâu dài rong ruổi tại phía trên đại dương. Thủ đoạn công kích phần lớn quen thuộc sử dụng viễn trình ma pháp. Lúc này đối mặt ơ tập kích, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Trước sau bất quá 3 phút, những thứ này phao cho liền nhau nhau đổ vào trong vũng máu. Siko cùng Sipa gặp đây, lập tức trợn mắt tròn xoe, khóe mắt, những thứ này đều là bọn hắn công hội thành viên. Bây giờ lập tức tổn thất nhiều như vậy, có thể nào không cho bọn hắn phẫn nộ? Hai người phẫn nộ gào thét một tiếng, lập tức đột nhiên hướng phía ơ phát động công kích. Sóng dữ cuồng thác nước, địa ngục chi viêm, ngàn vạn mưa tên, sơn hỏa bạo diệt. Siko cùng Sipa phảng phất triệt để đã mất đi lý trí, toàn thân ma lực điên cuồng bạo phát, vô số ma pháp đầy trời khắp nơi trên đất hướng phía ơ rơi xuống. Nhưng mà đã thăm dò hai người chiến đấu con đường, ơ há lại sẽ dễ dàng như vậy trúng chiêu. Ơ tay phải nắm chặt ám long nhận, thân ảnh thời gian lập lòe, liền đem hai người phóng ra ma pháp tránh khỏi đến. Ngẫu nhiên không có tránh thoát ma pháp, cũng bị hắn một đao bổ ra. Vẻn vẹn mấy giây, ơ cùng khoảng cách giữa hai người biến rút ngắn một mảng lớn. Siko cùng Sipa sắc mặt cấp biến. Hai người bọn họ hoàn toàn thuộc về loại kia, chính thống, ma đạo sĩ. Mặc dù ma pháp công kích uy lực 10 phần, nhưng lại chưa từng có học qua chút nào cận thân chiến đấu kỹ xảo. Nhất là khi bọn hắn trông thấy ơ một đao thuấn sát Barian tràng cảnh về sau. Hai người không chút nào cảm thấy mình có thể ngăn cản ơ trường đao. Mắt thấy ơ khoảng cách càng ép càng gần, Siko cùng Sipa phóng thích ma pháp tần suất bắt đầu cấp tốc gia tăng. Cơ hồ mỗi một giây đều có một đạo ma pháp hướng phía ơ vọt tới. Đáng tiếc dạng này ma pháp đối với ơ không hề có tác dụng. Đinh, lần nữa tránh đi Siko một phát hỏa diễm về sau, ơ lòng bàn tay trái bỗng nhiên nổi lên một đạo ma pháp trận. Tùy tìm đại lượng thổ chi ma lực cấp tốc tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây bén nhọn vô. Cùng, để cho người ta thấy mà sợ nham thạch trường mâu. Nham thạch trường mâu xuất hiện trong nháy mắt. Siko cùng Sipa trong lòng hai người đồng thời mọc lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Nguy hiểm, đến từ thân thể bản năng nhắc nhở khiến cho hai người theo bản năng muốn trốn tránh. Nhưng mà phản ứng của bọn hắn so với sau khi cường hóa, nham thạch mâu, tốc cuối cùng vẫn là chậm một bậc. Vèo, ơ vung tay đem nham thạch mâu ném đi ra ngoài. Căn này dài hơn 3 mét nham thạch trường mâu trên không trung xẹt qua một đạo chói tai âm bảo. Nhanh như chớp giật, cấp tốc bắn về phía Siko chỗ. Siko con người đột nhiên co lại, đối mặt, nhằm thạch mâu, khóa chặt, một sát na này, hắn lại phát hiện thân thể của mình đều cứng ngắc lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nham thạch trường mâu đâm về phía mình ngực, đại ca cẩn thận. Thời, khắc mấu chốt, Sipa chợt bộc phát ra lực lượng, một tay lấy Siko thối lui. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện, Sipa mở to hai mắt nhìn, nhìn xem đã từ bộ ngực mình chơi ngực mà qua cực lớn. Nham thạch mâu, trong miệng máu tươi giạt rào chảy ra. Hắn há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói chưa mở miệng, Sipa liền ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Siko con người khuếch trương, nhìn qua trong vũng máu Sipa, bi thống hô to, đệ đệ, Sipa tử vong trong nháy mắt đưa tới Gurkha cùng Dio chú ý. Nhất là Dio, khi hắn trông thấy Sipa thi thể về sau. Thấy lạnh cả người không tự chủ được từ đáy lòng bốc lên mà ra. Mà đạo sĩ chiến đấu bên trong, tử vong cũng không hiếm thấy. Nhưng là giống như như vậy, đối mặt 5 người công kích, lại có thể dễ như trở bàn tay trọng thương một người. Diệt sát một người hành vi, nhưng lại không thể không làm cho người sợ hãi. Nhất là làm Dio trông thấy trên thân dần dần lan tràn ra sát ý về sau. Nội tâm hoảng sợ càng là không bị khống chế bị phóng đại mấy cái cấp bậc. Hắn còn chưa đem hết toàn lực, Dio trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái dọa người suy nghĩ. Ta liều mạng với ngươi. Siko hai tròng mắt sung huyết, trong mắt hận ý phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Toàn thân ma lực sôi trào, một đạo cực lớn ma pháp trận bỗng nhiên tại lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái ma lực hội tụ, đồng dạng phóng xuất ra màu lửa đỏ ma pháp trận, hỏa cầu thật lớn trong chớp mắt liền ngưng tụ mà thành. Địa ngục chi viêm, ngoặc kép, bạo liệt hỏa diễm, oanh, hai đạo uy lực kinh người hỏa diễm ma pháp bỗng nhiên va chạm. Tại chỗ thời gian phảng phất xuất hiện ếch nháy mắt đình trệ. Theo sau bàng bạc hỏa diễm liền đem hai người trung ương địa vực hóa thành một cái biển lửa. Phòng nguyên gần 100 mét băng tuyết trong chốc lát bị càn quét hết sạch. Trong lúc mơ hồ, người xung quanh lại phảng phất có loại thân ở dưới cái nóng mùa hè ảo giác. Thẳng đến hỏa diễm triệt để bộc phát ra sau. Hô, Siko bay ngược mà ra, nồng đậm khói đen đem hắn bọc lại. Một cỗ cháy đen khí tức từ trên thân tản ra, ma lực của hắn cuối cùng kém một mảng lớn. Huống chi bạo liệt hỏa diễm, chính là trải qua cường hóa ma pháp, uy lực đủ để ứng đối cường đại long tộc. Cho dù là tùy ý phóng thích, cũng không phải hắn có khả năng chống cự. Hai đầu gối hơi cong, cả người trong nháy mắt như là rời dây cung mũi tên. Trong nháy mắt vọt tới Siko trước mặt, sát ý điên cuồng tứ ngược, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, như là đã trở thành địch nhân, như vậy chỉ cần điều kiện cho phép, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc địch nhân còn sống rời đi tầm mắt của mình. Lần này, thiên sứ chi dực, ba người là không động được. Nhưng là những thứ này, hải chi hunter. Nhưng từ không tính thả bọn họ còn sống rời đi tòa đảo này. Bạch, ám long nhận chém ra một đạo lăng liệt hàn quang. Xoẹt, đại địa vỡ vụn, một đạo cực lớn vết chém thật sâu khắc ở mặt băng phía trên. Nhưng không có Siko bóng dáng. Quay đầu nhìn về phía mình bên trái. Chẳng biết lúc nào, Gurkha vậy mà xuất hiện ở nơi đó. Mà sau lưng nàng. Thình lình ngã một cái toàn thân cháy đen thân ảnh. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngữ khí rõ ràng không có chút nào gợn sóng. Nhưng lại cho người ta mang đến một loại lạnh lẽo thấu xương. Để cách đó không xa Dio không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Gurkha nghe vậy, khẽ nhíu mày. Lập tức thần sắc uy nghiêm. Thánh khiết vô cùng mở miệng nói. Của ngươi sát tính quá nặng đi. Tiếp tục như vậy,